Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, Final Mark, cuộc hành quân cuối cùng. Sunny và Kai ngủ như xê hết trong cái nôi cho ấm áp. Lần này, không có trang viên bóng tối nào che chở cho họ. Sunny quá bị thương và kiệt sức để dựng lên một cái, và cũng không cảm thấy cần phải làm vậy. Họ tỉnh dậy bởi tiếng rồng gầm gừ với mặt trời lặn. Ngọn núi lửa mà Sunny đã phá hủy giờ đây lại là một ngọn núi. Được rồi, ngọn núi có vẻ cong queo và thấp, hoàn toàn không cao và hùng vĩ như những đỉnh núi tuyết bao quanh nó. Cậu hơi vui vì đã để lại một vết sẹo trên cõi giới của Ariel Game. Seroy of Truth, đền thờ sự thật, giờ đây bị bao bọc trong băng và ẩn mình sâu trong lòng núi. Con rồng nghỉ ngơi trên đỉnh, nhe răng nanh với mặt trời đang lặn, như thể cảnh báo nó không được đến gần hơn. Tự nhiên, mặt trời không thèm để ý đến nó. Sunny nghiên cứu đỉnh núi xa xôi một lúc, rồi nhìn Kai và hỏi bằng một giọng trầm ngâm. Cậu có nghĩ tất cả các con rồng đều đến từ Sun God, thần mặt trời, không? Sevirax, Ivory Dragon, rồng ngà, là hậu duệ của Sun God, thần mặt trời. Được rồi, ông ta chỉ đơn thuần là một sen có thể biến hình thành một con. Hay đúng hơn, đã từng là vậy. Tuy nhiên, tất cả các sinh vật ngoại trừ con người đều được các vị thần tạo ra hoặc là con đẻ của những tạo vật đó, ngoại trừ Nothing Creature, sinh vật hư không, ta đoán vậy, và phần còn lại, và Creature of Darkness, sinh vật bóng tối, cả Soul Sen, thánh nhân đá, nữa, còn ai nữa, Nephilim, nửa người nửa thần, cũng vậy. Thực ra, ta rút lại lời, không phải tất cả các sinh vật đều được các vị thần tạo ra, nhưng hầu hết chúng đều vậy. Vậy, ai đã tạo ra những con rồng? Kai ngập ngừng một lúc, rồi nhún vai, tôi không chắc, có lẽ tất cả các con rồng trắng đều vậy. Sunny ngáp, rồi đứng dậy và nghiên cứu bàn tay phải không phản ứng của mình trong vài giây. Sau đó, cậu liếc về phía tây. Có khả năng chúng ta sẽ không phải chiến đấu với con rồng trắng đặc biệt này. Cậu có thất vọng không? Kai nhướng mày. Hả? Tại sao tôi lại phải thất vọng? Sunny cười khúc khích. Cậu không muốn thêm một con rồng thứ ba vào bộ sưu tập của mình sao? Kai nghiên cứu cậu với vẻ mặt cau có. Rồi khẽ lắc đầu. Tôi không tham lam. Cậu cứ tự nhiên lấy con này. Nếu muốn... Sunny nhếch mép cười, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi không muốn đâu. Cậu thực sự hơi ghen tị với Kai the Dragon Slayer. Kai kẻ diệt rồng, vì thành tích huy hoàng của cậu ta. Làm sao lại công bằng khi Kai đi khắp nơi giết rồng, trong khi Sunny lại mắc kẹt với chuột, sâu bọ, và những thứ tương tự. Tuy nhiên, chút ghen tị đó quá nhỏ bé để tồn tại trước cảnh tượng của một cơ sượt devil. Quỷ dữ bị nguyền rủa. Vì vậy, Sunny không có ham muốn chiến đấu với con rồng đặc biệt này. Cậu thở dài. Đi thôi, chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Đến lúc này, chín Annie phải đưa ra lựa chọn. Cậu có thể đến chỗ Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, sớm nhất là sau năm nước đi tình cờ. Đó cũng là khoảng thời gian các bóng ma của cậu cần để tự sửa chữa. Slayer rất có thể cũng sẽ hồi phục vết thương trong thời gian đó. Sunny không thấy có nhiều ý nghĩa trong việc trì hoãn trận chiến cuối cùng. Vì vậy cậu nghiêng về việc chọn con đường ngắn nhất. Có ba tuyến đường sẽ đưa cậu đến Snow Castle, lâu đài tuyết, sau năm nước đi, và cậu không cần phải chỉ chọn một. Cậu có thể dễ dàng đi về phía tây đến Existi, cây trục, rồi rẽ về phía bắc. Trong khi đó, Kai có thể đi về phía bắc đến rìa bàn cờ, rồi rẽ về phía tây. Bằng cách đó, họ sẽ đến Snow Castle, lâu đài tuyết, cùng một lúc với lợi thế bổ sung là có thể đưa bốn ngọn núi lửa vào Asdomen, lãnh địa cho tàn. Đó là một viễn cảnh hấp dẫn, nhưng nó cũng quá mạo hiểm. Rốt cuộc, Sunny chỉ đang cho rằng Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, vẫn ở lại Snow Castle, lâu đài tuyết. Tuy nhiên, nếu nó đã rời khỏi trung tâm của Snow Domain, lãnh địa tuyết, thì việc cử Kai đi một mình có thể đồng nghĩa với việc cử cậu ta đi chết. Rốt cuộc, họ chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi lân cận. Nếu Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đang đợi phục kích ở một đỉnh núi khác, hoặc tình cờ cản đường, thì Kai sẽ không có cơ hội trốn thoát, ít nhất là chừng nào một trong các devil, quỷ dữ, chọn truy đuổi cậu ta thay vì Sunny. Vì vậy, Sunny phải nuốt lại sự tiếc nuối và từ bỏ kế hoạch có khả năng mở rộng lãnh thổ của Ash Domain. Lãnh địa cho tàn, hai người họ sẽ ở cùng nhau cho đến tận cùng. Dù tốt hay xấu, tôi không phải là người bạn tốt nhất thế giới sao? Nghe thấy lời tuyên bố đột ngột đó, Kai liếc nhìn cậu một cái, nhưng khôn ngoan chọn cách im lặng. Mình biết cậu ta sẽ đồng ý mà. Sunny rất vui, họ rời khỏi ngọn núi lửa vào lúc hoàng hôn và di chuyển về phía tây. Lại một lần nữa nhìn thấy Existi, cây trục, ngọn núi nơi họ đã giết Abandon, kẻ no đủ, giờ đây ở bên phải họ. Bên trái họ là nửa bàn cờ chưa được khám phá thuộc về Snow Tyrant. Bảo chúa tuyết, vào buổi sáng, Chi Devil, quỷ Gigli, và cơ sượt Dragon, rồng bị nguyền rủa, đều di chuyển về phía đông để truy đuổi. Nhìn ngọn núi nơi Red King, vua chuột, đã chết bị tuyết bao phủ. Sunny không khỏi cảm thấy bất an. Cậu thấy khó tin rằng Kai bằng cách nào đó sẽ không phải chiến đấu với cơ sượt Dragon. Rồng bị nguyền rủa, nhưng sau đó, cậu phải tự nhắc nhở mình một sự thật dễ dàng. Không phải ai cũng có số phận. Thực tế, rất ít sinh vật có. Và Kai không phải là một trong số họ. Cậu ta có thể phải đối mặt với cơ sượt Dragon. Rồng bị nguyền rủa bởi một sự xoay chuyển khó tin nào đó của số phận. Hoặc không, thực ra, bản thân Sunny cũng không còn có số phận nữa. Vì vậy tỷ lệ cược nghiêng về phía họ. Tương lai duy nhất có thể xảy ra mà họ buộc phải chiến đấu với con rồng là nếu họ thất bại trong việc giết Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, và phải rút lui. Khi đó, Tyrant, bảo chúa, và hai devil, quỷ dữ, của nó sẽ cùng nhau giáng xuống họ. Và họ sẽ chết, không còn đường lui, chỉ có tiến lên, thất bại đồng nghĩa với cái chết, kẻ thù mạnh mẽ áp đảo, và không được phép phạm sai lầm. Thật hoài niệm, Sunny mỉm cười yếu ớt, biết rằng mình đang đối mặt với cái chết, điều đó giống như ở nhà. Rốt cuộc, cậu là Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Buổi tối hôm sau, khi mặt trời lặn nhuộm đỏ biển mây, Kai và Sunny băng qua cây cầu hắc thạch và đặt chân lên cành cây khổng lồ của Existi. Cây trục, họ đã đến được chính trung tâm của Ariel Game. Cầu đề cử hết chương.